Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, chiến tranh thời cơ. Lâm Diệu trở lại Ngân Hà số 1 thời đã là một tuần sau khi. Lần này khoa học kỹ thuật liên minh phát sinh sự tình mặc dù đối với hắn không có tạo thành thực tế ảnh hưởng, nhưng cũng nhường trong lòng hắn cách nên được hoảng. Bởi vì hắn vô duyên vô cớ bị La Thiên vũ trụ người dội một thân nước bẩn. Then chốt là dội nước bẩn trình độ còn cực cao, dễ dàng để cho người khác ý nghĩ kỳ quái, mà hắn nhưng không cách nào biện giải. Đối với cơn giận này, hắn bất luận làm sao đều nuốt không trôi. Đại nhân, vừa nhận được tin tức, La Thiên trong vũ trụ bộ đổi soái, La Hồng đi bế quan. Bây giờ thống lĩnh La Thiên vũ trụ quân đội chính là La Khiếu. Nghe nói là La Hồng phụ thân, La Thiên vũ trụ hoàng đế, mới vừa leo lên Ngân Hà số 1, liền có phụ trách tình báo thủ hạ đến đây báo cáo tin tức trọng yếu. Đổi chủ soái, Lâm Diệu lẩm bẩm nói, phải biết chiến tranh cử hành đến một nửa đổi soái, đây là binh gia tối kỵ. Bởi vì đời mới chủ soái đối với đó trước tình hình trận chiến hiểu rõ có hạn, rất có thể sẽ phán đoán sai lầm, do đó đến trễ chiến đấu cơ. Nhưng là biết rõ tình huống như thế, La Khiếu vẫn là lựa chọn thay dưới La Hồng, này liền nói rõ hắn đối với La Hồng bất mãn hết sức. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tuy rằng La Thiên vũ trụ thay đổi cái cao thủ càng khủng bố hơn, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là tin tức tốt. Bởi vì này La Khiếu chắc chắn sẽ không như La Hồng như vậy tới đối phó hắn. So với La Hồng, cái này La Khiếu nhất định sẽ đem trọng điểm phóng tới thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh. Trên người, vậy thì cho hắn phát triển thời cơ, nhường biến hình tộc đám người kia nắm chặt huấn luyện. Sớm muộn ta cũng phải đem thủ đoạn giống nhau dùng ở trên người bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn xoay đầu lại đối với người kia nói. Đối với biến hình tộc, Lâm Diệu là ôm kỳ vọng cao. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hoa hơn một tháng thời gian đi tìm biến hình tộc sao huyệt. Tuân mệnh, người kia đáp một tiếng sau xoay người rời đi. Không nghĩ tới hắn mới vừa đi, lại vội vội vàng vàng đi tới một người. Đại nhân, La Thiên vũ trụ người điên, bọn họ phái ra hơn 50 chi hạm đội, 6,000-7,000 chiếc chiến hạm đối với khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc cương vực phát động đánh. Mạnh, liên quan đến phạm vi có tới 4,5 cái tinh hệ, bây giờ toàn bộ vũ trụ trên internet người người tự nguy. Lâm Diệu nghe này biến sắc mặt, quả nhiên này thay đổi cái chủ soái. Hành quân phong cách lập tức liền không giống nhau. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên thì có làm việc lớn như vậy. Dĩ vãng một lần đại chiến dịch cũng chỉ có điều hơn 1.000 chiếc chiến hạm tham dự, phạm vi khống chế ở một cái tinh hệ. Bây giờ ngược lại tốt, cái này La Khiếu trực tiếp vận dụng 6,000-7,000 chiếc chiến hạm. Loại này thô bạo căn bản không phải La Hồng người trẻ tuổi như vậy có thể có. Tình hình trận chiến thế nào rồi? Khó nói, có điều, lần này La Thiên vũ trụ quân đội ra tay thập phần tàn nhẫn. Phàm là gặp phải chống lại kịch liệt tinh cầu, bọn họ trực tiếp liền tinh cầu đồng thời phá hủy. Bây giờ bị bọn họ hoàn toàn phá hủy sinh mệnh tinh cầu đã nhiều đến 10 mấy cái. 30 mấy bộ tộc có trí tuệ bị triệt để tuyệt diệt. Nghe nói như thế, Lâm Diệu cũng là không nhịn được hút một hơi khí lạnh. Dĩ vãng La Hồng là tuyệt đối không dám như vậy, bởi vì hắn sợ như thế làm sau đó gặp phải chống lại sẽ càng kịch liệt. Nhưng là cái này La Khiếu, thật giống đúng là trắng trợn không kiêng dè. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Diệu dặn dò người kia lui ra. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra bộ đàm, liên lạc với Đoạn Lăng. Đoạn Lăng, hỏa tinh bây giờ được địa cầu ảnh hưởng nguyên khí nồng độ cũng không thấp chứ. Ây, làm sao đột nhiên hỏi cái này? hỏa tinh nguyên khí nồng độ xác thực là không thấp. Đại khái đã có vũ trụ trước 1000 trình độ. Đoạn Lăng suy tư một hồi hồi đáp. Vậy thì tốt, cho ta phái người đi cải tạo hỏa tinh. Trong vòng 1 tháng, ta muốn cho hỏa tinh trở thành một chân chính nghi cư tinh cầu. Lâm Diệu như chặt đinh chém sát, nói rằng, tuy rằng hắn xuất từ hỏa tinh, hắn hỏa tinh hoàn cảnh ác liệt hắn là biết đến. Nếu muốn trở nên nghi cư, phải hơn nữa cải tạo, lấy hắn bây giờ nắm giữ kỹ thuật. Không phải là khi đó địa cầu cải tạo hỏa tinh thành lập 10 tòa hỏa tinh thành thị đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn đồng ý đưa vào, dù cho nhường hỏa tinh quỹ đạo chuyển một chút cũng có thể làm đến. Thậm chí có thể đem hỏa tinh chế tạo thành thứ hai địa cầu. Được, ta vậy thì điều đi nhân thủ qua. Đoạn Lăng không có hỏi tại sao, đáp một tiếng liền cắt đứt bộ đàm đi hành động. Liên hệ Đoạn Lăng sau khi, Lâm Diệu lại tìm tới không phải cách. Không phải cách. Ta muốn bí mật thành lập một hỏa tinh đi về khoa học kỹ thuật liên minh truyền tống trận. Này rất đơn giản, chúng ta hắc ám liên minh ở khoa học kỹ thuật liên minh có rất nhiều người tay. Làm việc này phí không được bao lớn khí lực. Không phải cách nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp theo Lâm Diệu lại giảm thấp thanh âm nói. Thành lập truyền tống trận sau, người thông qua nữa hắc ám liên minh con đường. Nhìn có không người nào nguyện ý di dân đến chúng ta ngân hà hệ đến. Ý của ngươi là, không phải cách vẻ mặt đăm chiêu, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút. Bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc nơi đó đâu đâu cũng có chiến khu. Bất kể là người có tiền vẫn là nhân tài chân chính khẳng định cũng không muốn chờ ở chiến khu. Mà chúng ta ngân hà hệ hiện tại đối lập an ổn. Chỉ cần cho những người này cung cấp một cơ hội, cái kia chúng ta sẽ thu được lượng lớn nhân tài. Lâm Diệu kiên nhẫn giải thích, có loại ý nghĩ này cũng là bởi vì hắn học được lịch sử. Ở mấy trăm năm trước, có một quãng thời gian America đã từng là trên địa cầu bá chủ. Mà trong đó có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì America ở đại chiến thế giới lần hai thời kỳ bởi. Vì bản thổ không có bị chiến tranh lan đến, hấp dẫn thế giới các quốc gia lượng lớn nhân tài đến đây tị nạn. Những người này mới cuối cùng đều hóa thành America đi tới hòn đá tảng. Trợ lực America trở thành thế giới bá chủ, mà bây giờ trong vũ trụ phát sinh tình huống cùng khi đó biết bao tương tự. Nếu như hắn cũng có thể cung cấp một an ổn tị nạn nơi. Lo gì không thể lôi kéo một nhóm người lớn mới, mà nhắc tới an ổn tị nạn nơi, trừ địa cầu ở ngoài hỏa tinh rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Một mặt hỏa tinh khoảng cách ngân hà số 1 thập phần gần, thậm chí đều ở ngân hà số 1 hỏa lực đả kích bên trong phạm vi. Mặt khác, hỏa tinh nguyên khí mức độ đậm đặc cũng không thấp, hắn có thể an bài một số cao thủ đi tới. Thậm chí đến sau đó, Lâm Diệu có thể để cho một ít chân chính đồng ý vì hắn người làm việc đi địa cầu hoặc là ngân hà số. 1. Không phải cách nghe này lập tức rõ ràng đạo lý trong đó. Tuy rằng làm như vậy có chút bỏ đá xuống giếng, nhưng dù sao cũng hơn nhường những nhân tài này chết rồi tốt. Ta rõ ràng, ta vậy thì đi sắp xếp, không ra 1 tháng. Ta sẽ để các cái tinh cầu phần lớn thượng tầng toàn bộ biết chuyện này. Sau khi nói xong không, phải cách ngay lập tức sẽ đi ra ngoài bận bịu. Bây giờ thời gian quý giá cực kỳ, hắn luôn luôn đều không muốn lãng phí. Lâm Diệu mấy cái mệnh lệnh bên dưới, toàn bộ ngân hà số 1 đều rơi vào bận rộn bên trong. Lượng lớn xa hoa thương phẩm bắt đầu sản xuất. Các loại tinh xảo đồ ăn bắt đầu đào tạo, có thể có tư bản di dân người vậy cũng nhất định là người có tiền. Mà những thứ đồ này trong tương lai cũng có thể bán cho những người này do đó chuyển hóa thành tiền. Vũ trụ, vì lẽ đó dù cho là những người kia không chịu cho Lâm Diệu bán mạng. Lâm Diệu cũng là ổn kiếm lời không thiệt thòi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,